Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 33, đồng hành. Nhất đao lưu, hắc đạo đao phủ trần. Ngay cả trong không khí bụi bặm cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn siêu cấp chảm kích. Giống như nhẹ nhàng xoa ở bụi bặm bên trên một dạng. Không có quá mức kinh thiên động địa hoa lệ tràng cảnh. Có, chỉ là trong không khí nhẹ nhàng chấn động. Sau đó đang ở Eza cùng phỉ thúy công chúa hai người trong con mắt. To lớn kia nhạc viên chi tháp bị nhất đao lưỡng đoạn. Từ trung ương địa phương bỗng nhiên gãy. Lề sách chỗ trơn chuột không gì sánh được. Trong sát na, vô số nước biển theo lề sách địa phương cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chớp mắt một cái liền đem nhạc viên chi tháp nuốt mất. Không chỉ là nhạc viên chi tháp, đại hải thậm chí bầu trời đều bị Shiva một kiếm này nuốt mất. Khó tin cường đại, cái này, Eza cùng phỉ thúy công chúa hai người bởi vì trước mắt một màn này quá mức phu chấn sợ. Mà sợ đến mục trừng khẩu ngốc, thật lâu nói không ra lời. Cái này phút chốc, phỉ thúy công chúa lập tức nhớ lại đã từng Shiva đối mặt ngạ lang kỵ sĩ đoàn thời điểm tràng cảnh. Khi đó, Shiva cũng là tùy ý một kiếm, liền đem ngạ lang kỵ sĩ đoàn ma đạo thư toàn bộ miểu sát. Đồng thời liền bầu trời đều dao động. Nhưng mà, một kiếm này lại cùng lúc ấy có lấy cách biệt một trời. Phỉ thúy công chúa thậm chí có một loại ảo giác. Shiva một kiếm này, quả thực có thể mang cả cái thế giới đều cắt thành hai nửa một dạng. Quả thực đáng sợ, ngàn, Shiva ca, cái này, đây cũng là ma pháp. Eza kinh hãi hỏi, Shiva đem chính mình nhị đại quỷ triệt thu hồi trong vỏ đao. Nhưng chỉ là lắc đầu, cái này không phải ma pháp, đây bất quá là đơn thuần kiếm thuật chảm kích mà thôi. Ta không cách nào an giao cho ma pháp của ngươi. Ma pháp của ta đều là thiên hướng về hắc ám hệ. Nội tâm vô cùng tinh khiết ngươi. Coi như là học tập, cũng vô pháp có quá lớn làm. Ta hai tay dính đầy quá nhiều tiên huyết. Cho nên hắc ám hình cung mới có thể bị ta tuyển trạch. Mà ngươi bất đồng. E ra ma pháp của ngươi chỉ có chính ngươi tuyển chọn. Rõ chưa? Shiva lời nói để Eza lao lao khắc trong tâm khảm. Tuy nói những lời này, bây giờ Eza chỉ là hiểu kiến thức nửa vời. Thế nhưng chuyện này sẽ là nàng thành là tối cường yêu tinh nữ vương bước đầu tiên. Rất nhanh, Shiva chính là mang theo Eza cùng phỉ thúy công chúa ly khai cái này nhạc viên chi tháp. Ngày thứ hai thời điểm, Shiva chính là mang theo Eza đi trước Fairy Tail con đường. Shiva đến từ tương lai. Không có khả năng vẫn theo Eza. Fairy Tail mới là nàng nên đi địa phương. Mở ngoặc móc, bất quá, bởi Shiva xuất hiện, tương lai có thể đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Fairy Tail là cái gì? Eza hỏi. Đó là một cái ma đạo sĩ nghiệp đoàn. Ta không cách nào giáo ma pháp của ngươi. Thế nhưng ngươi lại có thể ở nơi đó học tập ma pháp. Ở nơi nào? Ngươi sẽ biến đến vô cùng cường đại, so với bất luận kẻ nào đều mạnh đại. Minh bạch chưa? Yêu, yêu tinh, đuôi sao? Đúng, đây là cái này ma đạo sĩ công hội tên. Shiva gật đầu. Shiva ca, ngươi cũng là Fairy Tail ma đạo sĩ sao? Shiva sửng sốt một chút, cũng là lắc đầu. Ta cũng không phải, ta đây không nên đi. Ta muốn theo ngươi, Shiva ca. Không nơi nương tựa Eza. Hiện tại duy nhất có thể lấy đi theo chính là Shiva. Đi Fairy Tail. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu. Shiva cười sờ sờ Eza đầu. Ta đây cũng gia nhập vào Fairy Tail. Được rồi. Đến lúc đó chúng ta chính là một cái ma đạo sĩ công hội. Thế nào? Tốt lắm a. Nghe đến đó, Eza lập tức nở nụ cười. Phỉ thúy công chúa nghe vậy, nhẹ giọng ở Shiva bên tai ngửi được. Uy, người thật muốn gia nhập vào Fairy Tail sao? Người không phải của ta kỵ sĩ sao? Chuyện gì xảy ra? Kỵ sĩ, người không phải đem ta mở sao? Ta đã không phải của ngươi kỵ sĩ. Bây giờ ta bất quá là Fiore Vương quốc treo danh kỵ sĩ mà thôi. Không phải sao? Nghe vậy, phỉ thúy công chúa nghẹn lời. đúng là như thế. Trước đây nàng là tuyệt đối phản cảm Shiva làm nàng kỵ sĩ. Nhưng là, hiện tại không biết vì sao. Cảm thấy trước đây làm sai. Sai phi thường thái quá. Không được, người chính là của ta kỵ sĩ. Người nếu là gia nhập vào Fairy Tail lời nói. Ta cũng muốn gia nhập. Đừng làm rộn, người không phải Fiore Vương quốc công chúa sao? Gia nhập vào Fairy Tail làm cái gì? Ta nghĩ muốn gia nhập vào. Ta cũng muốn bắt chước tập ma pháp. Người dạy ta kiếm thuật thế nào? Nghe vậy, Shiva chợt nhíu lông mày. Ngươi, kiếm thuật, làm sao? Không được sao? Cũng không phải không được. Chỉ là, số tuổi của ngươi bỏ lỡ cao nhất thời gian huấn luyện. Thành thật mà nói, coi như là học cũng không sẽ rất lợi hại. Không có gì, ngược lại ngươi cũng muốn giáo Eza à. Ta cũng theo học giỏi. Thật không nghĩ tới, sau này cái kia danh chấn toàn bộ Fiore Vương quốc yêu tinh nữ vương. Dĩ nhiên là ngươi dạy dỗ. Ngươi muốn học lời nói. Ta không có vấn đề. Chỉ là sợ ngươi không phải có thể kiên trì. Học tập kiếm thuật có thể không phải chỉ là nói suông. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cản trở. Shiva có chút bất đắc dĩ. Không phải cản trở, quên đi, hắn vậy mới không tin đâu. Một cái kiều xanh quán dưỡng công chúa. Tới luyện kiếm, ngẫm lại phỏng chừng cũng là 3 phút nhiệt tình a. Mặc kệ nàng, nàng luyện vài ngày thì sẽ thả bỏ. Bất quá, ở nơi này sau đó phỉ thúy công chúa ý chí lại vượt ra khỏi nàng đối với cái này kiều xanh quán. Dưỡng công chúa nhận thức, dọc theo đường đi, Shiva chính là tỉ mỉ đối với Eza cùng phỉ thúy công chúa hai người tiến hành kiếm thuật đạo. Hai người lúc đầu dùng đều là mộc kiếm. Phỉ thúy công chúa không nói. Thế nhưng Eza tiến bộ nhưng vượt xa Shiva tưởng tượng. Trụ cột nhất thể lực. Sức của đôi bàn chân. Ma chóp các loại. Chờ. Eza đều cơ bản cụ bị. Huấn luyện bên ngoài kiếm thuật tới có thể nói là làm ít công to. Chỉ là thời gian một tháng. Eza chính là có thành tựu nhỏ. Không phải nói trở thành lợi hại kiếm sĩ. Thế nhưng kiếm thuật xem như là nhập môn. Chỉ là, chính là tại bọn họ ba người du lịch trên đường. Lại gặp khác nhất hỏa nhân. Đề cử Thanh Phong hết bản tiểu thuyết. Dấu bé chinh phục. Đại hải tặc thời kỳ dấu lớn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.